không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 305. Tiên âm áp ma âm, thứ ba càng, nhưng mà, người ở tại tràng, thú, ngoại trừ lão Lâm gia, cùng với sư đế bên ngoài, mọi người, thú đều chịu đến ma âm mê hoặc, tính tình đại biến, lại một lần nữa hỗn chiến, chỉ có đại đế cấp cường giả có thể chống đỡ một, hai, nhưng là, không có đế hoàng chi khí hộ thân, cũng hoặc là tương ứng thiên phú phòng thân, căn bản liền không pháp chống đỡ ma âm rót vào tai. Muốn không bao lâu, những thứ này đau khổ chống đỡ đại đế cấp mạnh mẽ cái này sẽ đi vào bọn họ sau bụi. Lâm Huyền, đã lâu không gặp, cái này lúc, một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Huyền trước mặt. Nhìn Lâm Huyền thân ảnh cười nói, âm luật ma vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tham gia trận này chiến tranh. Nhìn âm luật ma vương một bộ, cợt nhả bộ dạng, Lâm Huyền muốn cho âm luật ma vương một quyền. Ha ha ha, ta vì sao tham dự trận chiến đấu này? Dĩ nhiên chính là vì tới tìm ngươi báo thù. Hừ, báo thù, tốt. Lâm Huyền nghe vậy, thân hình di chuyển nhanh chóng. Một quyền hướng âm luật ma vương mặt trên chủy đi. Nhưng mà, âm luật ma vương tựa hồ sớm có chủ ý. Ở Lâm Huyền chủy đi xuống một khắc kia, thân hình đột nhiên tiêu thất, xuất hiện ở khoảng cách Lâm Huyền không xa chỗ cười nói. Lâm Huyền, lâu như vậy không thấy, xem ra ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không được thân sĩ. Đối mặt với ngươi, ta hà tất cần thân sĩ. Thân ảnh lại một lần nữa di động, đuổi theo âm luật ma vương, không ngừng mà hướng bên ngoài khởi xướng tiến công. Nhưng mà, âm luật ma vương lại có thể ở mỗi một lần Lâm Huyền nện xuống thời điểm. Thân hình biến mất, song phương ở mấy giây ngắn ngủi bên trong đại chiến mấy trăm hiệp. Đương nhiên, trong đó chỉ là Lâm Huyền chủ công, âm luật ma vương tắc thì là không ngừng né tránh, chính là không được phản kích. Đáng chết, ngươi chính là giống như trước có thể tránh. Âm luật ma vương có thể đi qua thanh âm để phán đoán phương hướng, nguyên nhân đây, chỉ cần là sản sinh một chút xíu thanh âm, âm luật ma vương cũng có thể nhận thấy được vị trí của ngươi chỗ. Bị ngươi như thế một mạch đuổi theo, thật đúng là có điểm biệt khuất. Chỉ nghe âm luật ma vương đột nhiên phát sinh chói tai ma âm. Ma âm không ngừng mà kích thích Lâm Huyền lỗ tai, thần hồn, khiến cho Lâm Huyền đầu não say xe. Đồng thời, bị thương tổn không phải hắn một người, tại chỗ cho nên người bên trong, ngoại trừ âm luật ma vương đã lâm bắc bên ngoài, toàn bộ đều bị không sai biệt công kích. Hư không bên trong, Lâm Bắc xoa xoa lỗ tai của mình, nhìn về phía âm luật ma vương không lời nói. Cái vũ trụ này nhược trí a hát, dĩ nhiên tồn tại như thế thanh âm khó nghe. Nếu như bị tù nhi biết, có thể hay không một mạch phía dưới, tự thân thu thập hàng này đâu. Chẳng qua vừa nhắc tới tù nhi, Lâm Bắc kém chút quên. Phía trước tù nhi tiễn một cái truyền thừa thủy tinh cho Lâm Bắc. Bên trong thì có liên quan tới tù nhi đối với tài đánh đàn âm nhạc các loại kiến giải. Còn có khả năng trung hòa rơi, Lâm Bắc đem chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân cho Triệu Hoán đi ra, đồng thời đem truyền thừa thủy tinh đưa cho mình bản mệnh thân ngoại hóa thân. Đối đãi khoảng khắc về sau, Lâm Bối đem tù nhi truyền thừa thủy tinh trong nội dung toàn bộ đều nhớ hạ về sau. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, bản tôn, có thể, cư nhiên như đây. Ngươi liền khẩy một bản đi, cái này ma âm quá khó nghe. Lâm Bối nghe vậy gật đầu, chỉ thấy bên ngoài quần áo trên người đột nhiên hóa thành phục cổ hán phục. Nhất cái đuôi phượng cầm ở tay, ngồi đàng hoàng, bắt đầu khẩy một bản. Chỉ chốc lát, tiên âm lên, trong nháy mắt đem ma âm bao trùm xuống phía dưới, mà đang cùng Lâm Huyền đại chiến âm luật ma vương. Cảm ứng được tiên âm tồn tại về sau, sắc mặt kịch biến, tâm đạo, nội vũ trụ bên trong lại có so với hắn ma âm còn lợi hại hơn thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp âm luật ma vương đờ đẫn trong nháy mắt, Lâm Huyền quơ nắm tay, hướng âm luật ma vương mặt trên ném tới. Bành, thoải mái, cùng âm luật ma vương đại chiến mấy vạn cái hiệp, rốt cục đánh trúng hắn một quyền. Hơn nữa không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Lâm Huyền đang nghe cái này bao trùm ma âm tiên âm về sau, tự thân lực lượng dĩ nhiên đạt được đề thăng. Bị Lâm Huyền một quyền đập bay âm luật ma vương bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng nát mấy viên tinh cầu sau mới dừng lại. Đồng thời nhìn về phía Lâm Huyền vị trí, che chính mình sưng lên gương mặt tức giận nói, nếu không phải là bởi vì ta ma âm bị che kín ở bằng ngươi cũng có thể đánh tới ta. Đồng thời, bởi vì tiên âm tồn tại duyên cớ, vì thế trước kia những thứ kia bị ma âm mê hoặc tâm tính song phương sĩ binh cũng dần dần khôi phục bình thường. Đương nhiên, chiến đấu như trước bắt đầu tiếp tục. Âm luật ma vương, ngươi chạy không được. Chứng kiến cái này âm luật ma vương lại có trốn chạy dấu hiệu, Lâm Huyền lập tức đuổi theo, muốn đem bên ngoài bắt lại nói đạo. Âm luật ma vương nghe vậy, lập tức trốn chui xa. Dù sao, ở nơi này tiên âm bao phủ địa phương, hắn ma âm căn bản là không pháp phát huy ra tác dụng. Trừ phi hắn ma âm có thể nghiền ép tiên âm. Đương nhiên, khả năng này cơ bản thượng đẳng bằng không. Đáng chết, dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Âm luật ma vương ngoại trừ có thể mê hoặc chúng sinh bên ngoài, chạy trốn kỹ thuật thuộc về nhất lưu trình độ. Bằng không, trước đây Lâm Huyền đánh bại âm luật ma vương thời điểm, cũng sẽ không lợi dụng đặc thù chế tạo tài liệu cách âm, đem âm luật ma vương cho giam giữ đi vào, mới đưa bên ngoài cho phong ấn. Mục đích gì? Chính là vì phòng ngừa âm luật ma vương ma âm cùng với chạy trốn. Mẹ kiếp, coi như hắn gặp may mắn. Nhìn âm luật ma vương đã tiêu thất thân ảnh, Lâm Huyền nhổ nước bọt một phen về sau, tiếp tục cùng vạn thú đế quốc, xích long tộc chống cự. Không có âm luật ma vương quấy rầy, thần long đế quốc rất nhanh liền chiếm giữ thượng phong. Đồng thời, cao đoàn chiến lực chiến tranh bên trong không có ma âm rót vào tai, bây giờ đang không ngừng mà đuổi giết vạn thú đế quốc. Hoặc tắc thì xích long tộc đại đế cấp cường giả đây. Chiến đấu rất mau tiến vào ban ngày hóa giai đoạn. Mà này lúc, nhìn vẫn còn ở khải đàn nhạc khúc Lâm Bối liếc mắt về sau, Lâm Bắc nhìn về phía âm luật ma vương phương hướng trốn chạy cười nói, ta nói rồi, can đảm dám đối với thần long đế quốc xuất thủ, như vậy đợi ngươi sẽ là vô tận ngục. Âm luật ma vương tốc độ chạy trốn mặc dù nhanh, tuy nhiên lại như trước không mau hơn Lâm Bắc. Không phải sao? Âm luật ma vương nhanh chóng thoát đi hiện trường, làm thoát ly tiên âm phạm vi bao phủ về sau, bắt đầu dừng xuống, đứng ở thần long đế quốc cảnh nội, một cái ba cấp tinh cầu bên trên, bắt đầu nghỉ tạm. Ngươi tới. Cái này lúc, Lâm Bắc ngồi ở trên đường cái ghế chỗ, vẻ mặt nụ cười chứng kiến âm luật ma vương cười nói, ngươi là ai? Âm luật ma vương vẻ mặt cảnh giác cảm giác nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, đồng thời thời khắc chuẩn bị tiếp tục thoát đi. Không cần khẩn trương như vậy này. Làm sao? Ma âm vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm, cùng Lâm Huyền thời điểm chiến đấu, ngươi cũng không phải là bộ dáng này nha. Làm sao? Sợ? Ngươi không phải cái này phương vũ trụ người. Không được, ngươi nói sai, ta xác xác thật thật là cái này phương vũ trụ người. Đây là không đổi sự thực, nhưng thật ra ngươi, vực ngoại ma khí, vực ngoại loài bò sát bộ tộc, thật là khiến người ta chán ghét khí tức. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, âm luật ma vương đồng tử lục soát tìm, đồng thời thân hình nhanh chóng tiêu thất, muốn chạy trốn. Nhưng mà, ở Lâm Bắc trước mặt, âm luật ma vương trốn đi được sao? Còn muốn chạy? Lâm Bắc vươn tay, hướng hư không nắm chặt,